Chiến thần cuồng phong, chương 308. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 308. Nhận của tôi một chiều. Một bùa cự truy bắt đầu. Lý Tôn cầm truy trong tay, dẫn trước xuất chiêu, giống như là bạo long hình người. Theo đó là tư thế phá hủy tất cả mà xông đi WSN. Anh ta vốn là trời sinh có sức mạnh, hơn nữa chùy lớn trọng lượng 500 cân. Trong chớp mắt bộc phát ra sức mạnh, đủ sức tàn phá cả một ngọn núi lớn. Hừ, đột nhiên, Tần Vũ Phong cười lạnh một tiếng. Thế nhưng đứng tại chỗ không né tránh, tựa hồ không để Lý Tôn trọng mắt. Dám xem thường ông đây chính là muốn tìm cái chết. Lý Tôn gầm gừ, đổ tất cả sức mạnh của mình vào một chùy lớn này. Anh ta dù có 10 phần tự tin, coi như là cao thủ long bảng, cũng không cách nào dùng thân thể cứng rắn chống đỡ chiêu này. Huống chi, Tần Vũ Phong hiện tại bị tập hương nhuyễn cân tán, chỉ có thể phát huy ra một phần thực lực, ngàn cân treo sợi tóc. Ầm ầm, trong cơ thể Tần Vũ Phong bộc phát ra muôn vàn ánh sáng vàng, rực rỡ chói mắt, phảng phất từ trên không lại tạo thêm một vòng hào quang mặt trời. Cho dù cách đó cả ngàn mét, đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Dưới sự phản chiếu của ánh vàng, Tần Vũ Phong như thần trên trời giáng xuống đất, tựa như bất bại chiến thần. Bang, cự trùy danh giáng lên trên mặt tấm chắn ánh vàng kim bao quanh, nhưng không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, ngay cả một tia vết nứt nhỏ xíu cũng không xuất hiện. Làm thế nào có thể như vậy? Trên thế gian lại có thứ vũ khí dũng mãnh như vậy? So với tấm thép hợp kim vẫn còn vững chắc hơn. Xa xa quan sát toàn bộ, hai người hổ bảng đều là cao thủ, cũng như đám người đại quản gia, tất cả đều nghẹn cứng họng, quả thực không thể tin được những di mắt của mình vừa thấy tuyệt chiêu của Lý Tôn cực mạnh đến rung trời, còn không thể phá vỡ nối vòng bảo vệ đó. Như vậy làm thế nào để đánh bại được? Đến mà không hành động là vô lễ. Bây giờ, đến lượt tôi lên, Tần Vũ Phong lạnh lùng mở miệng. Trong mắt bắn ra tia hàn băng. Không ổn, trong lòng Lý Tôn trong lòng chấn động, nhận ra cảm giác nguy hiểm tính mạng chưa từng có, theo bản năng muốn chạy trốn. Muốn chạy à, muộn rồi. Tần Vũ Phong đột nhiên lay động tay phải, cả năm ngón tay làm thành móng vuốt hung hăng chộp lấy nắm chặt vai chải của Lý Tôn. Võ cổ, bá vương phi giáp, răng rắc, theo sau là một tiếng vỡ vụn chói tai. Cánh tay trái của Lý Tôn bay lên cao, máu tươi tựa như đài phun nước, phun cao 3 mét, máu nhuộm trời xanh, ngay lập trực tràn ngập cảm giác kinh hãi. A, Lý Tôn phát ra tiếng gào thét như kiệt sức. Cứ như vậy trở thành người một tay, cả người tức tốc bị đẩy lùi hơn 100 mét. Bằng cách nào, anh rõ ràng bị trúng độc, thực lực 10 phần không tồn tại một, sao còn có thể bộc phát ra sức mạnh như vậy? Lý Tôn gay gắt nhìn chằm chằm Tần Vũ Phong, căn bản không thể lý giải được nguyên do vì sao. Chỉ cần là một đổi một, anh ta đã mất một cánh tay, trở thành một phế nhân. Mặc dù Tần Phiệt mưu đồ đã lâu, chung quy lại vẫn là đã đánh giá quá thấp thực lực của Tần Vũ Phong. Một khắc sau, ánh mắt sắc bén của Tần Vũ Phong nhìn lướt qua toàn bộ. Ngạo nghễ mở miệng, Tần Vũ Phong tôi nhiều năm chinh chiến, chưa từng thất bại, đừng nói thần mang kịch độc, cho dù tình huống nguy hiểm hơn, tôi cũng đã trải qua vô số lần. Ba thử phế vật các người, cũng xứng với làm đối địch với tôi sao? Nếu như ngay bây giờ cút đi, còn có một cơ hội giữ lây mạng, nếu còn ở lại giết không tha. Từng câu từng chữ, sát khí sôi trào, có loại khí phách của anh, dường như có thể xem nhẹ tất cả kẻ thù trong thiên hạ. Trong lúc nhất thời, Đoạt Mệnh Đạo Trầm Lãng cùng Thần Súng Vương Hán Đại, sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi, khí thể cũng yểu đi 3 phần. Nhìn thấy tình trạng thảm hại của Lý Tôn, trong lòng hai người hoang mang quyết định rút lui. Vừa rồi cho dù họ ở vào vị trí của Lý Tôn, e rằng cũng không có phần thắng. Cho dù Tân Việt mở ra điều kiện vô cùng mê người, nhưng vì thế mất đi tính mạng, thật sự không đáng. Mấy vị, đừng bị Tần Vũ Phong lừa gạt. Đột nhiên, quản gia từ đầu phát ra tiếng hét. Một kích vừa rồi của anh ta, nhìn như mạnh mẽ, nhưng kỳ thực đã là chút sức mạnh cuối cùng. Nếu không, anh ta làm sao có thể giơ cao đánh khẽ, thả cho các anh một con đường sống. Nghe được lời này, sắc mặt Tần Vũ Phong cứng đờ, mà Trầm Cự và Vương Hán Đại cũng trong nháy mắt phản ứng lại. Cách Trương